Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 160, lấy tổn thương đổi mệnh. Chương 160, lấy tổn thương đổi mệnh, ô ô, trầm thấp tù và là mị bộ lạc phát động chiến tranh. Đặc sắc, những này kèn lệnh đều là dùng bốn góc dê sừng dê chèo trống. Thanh âm trầm thấp du dương, theo tù và vang lên, tứ giác kỵ binh từ phương tây dốc núi sau giết ra. Bọn hắn thành tên nhọn trận, mượn nhờ xuống dốc gia tốc, điên cuồng phóng tới đao bộ lạc liên minh trong đội ngũ. 2.000 người kỵ binh, đối với từ mấy vạn chiến sĩ tạo thành đao bộ lạc liên minh tới nói cũng không đáng sợ. Nhưng lúc này lại là đặc thù thời kỳ. Toàn bộ đội ngũ chỉ huy mất cân đối, trước sau mất theo, trung ương những này chiến sĩ mê mang không biết hướng nam vẫn là hướng bắc tốt. Hai cái phương hướng đều không có cận chiến, mà lại đều tại tiếp nhận chèn ép. Tứ giác kỵ binh ngay lúc này xông vào đao bộ lạc liên minh trung ương, như một thanh nóng hổi đao nhọn xẹt qua băng lãnh mỡ bò. Đao bộ lạc liên minh chiến trận bị một phân thành hai. Nếu như mị bộ lạc không có từng tiến vào hỏa bộ lạc, có lẽ bọn hắn chọn xoay người nhào về phía đao bộ lạc liên minh tùy ý chém giết. Dạng này tạo thành tổn thương nhìn như rất lớn, kỳ thật rất nhỏ. Trải qua hỏa bộ lạc giáo dục cùng trước yêu cầu, tứ giác kỵ binh đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Bọn hắn lựa chọn xoay người tiếp tục xuyên thấu, tới tới lui lui mấy lần. Tại mình sắp tiến vào điên cuồng trước dừng lại, bị bọn hắn xen kẽ mấy lần sau đao bộ lạc liên minh triệt để sập. Nguyên bản lấy bộ lạc làm đơn vị ngưng tụ đội hình đã biến mất. Rất nhiều không quen biết bộ lạc ở giữa lẫn nhau công phạt, như là nổ doanh bình thường. Mỏi mệt các chiến sĩ chỉ muốn sớm một chút thoát đi chiến trường. Bọn hắn bắt đầu hướng đông, tây hai cái phương hướng chạy tán. Tứ giác kỵ binh bởi vì tự thân đặc thù nguyên nhân không có truy kích. Hỏa lạc liên minh bởi vì tại cùng đao bộ lạc ngạnh cương, mà không có năng lực truy kích. Chỉ có sớm đạt được trước mệnh lệnh hồ bộ lạc thủ lĩnh có năng lực truy kích. Nhưng lúc này hắn lại do dự, triệt để tiêu diệt đao bộ lạc liên minh. Bất quá là để hỏa bộ lạc một nhà độc đại. Nếu như có thể duy trì đao bộ lạc liên minh tồn, hồ bộ lạc đang chần chờ, trước thì nhịn không được, đem sớm đã an bài nghỉ ngơi tốt lang vu gọi vào bên người. Mời lang vu giúp ta hỏi hồ bộ lạc vu ba câu. Chiến, vẫn là không chiến? Lang vu gật gật đầu, minh bạch trước ý tứ, cưỡi lên mình u minh sói tọa kỵ, dẫn lang kỵ binh xuất phát. Ầm ầm, trên chiến trường hai nhóm kỵ binh giết ra, là lang vu dẫn đầu lang kỵ binh, còn có còn lại cưỡi ngựa binh. Đây là trước chăm chú nắm trong tay lực lượng, hy vọng thời khắc cuối cùng kiến công. Cái này 1.000 lang kỵ binh từ lang vu tự mình dẫn đầu, hắn như các đời lang vu đồng dạng dũng cảm xung kích tại tuyến đầu. Lang kỵ binh cùng cưỡi ngựa binh muốn làm căn bản không phải trùng sát, mà là không ngừng truy sát địch nhân, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Khi lang vu đi ngang qua đã dừng bước lại hồ bộ lạc trận doanh thời điểm, hắn để tọa hạ u linh lang dừng lại. Ta là lang vu, hồ bộ lạc vu ở đó không? Hắn lớn tiếng hỏi thăm. Không bao lâu hồ bộ lạc vu liền đi ra. Đó có thể thấy được hắn có chút suy yếu, trên thân vết thương chồng chất, hẳn là từ đao bộ lạc trốn tới thời điểm bị thương. Chiến, vẫn là không chiến? Lang vu mở miệng chất vấn. Hồ bộ lạc đau khổ ngăn cản đao bộ lạc liên quân. Tất cả chiến sĩ, chiến, vẫn là không chiến? Lang vu mặc kệ hắn rảo biện chi ngôn, đánh gãy hắn dò hỏi. Không phải không chiến? Chiến, vẫn là không chiến? Lang vu hỏi xong lần thứ ba, căn bản không để ý hồ bộ lạc vu, tay phải khẽ vuốt ngồi xuống u minh đầu sói bộ, Cự lang quay người liền muốn rời đi hồ bộ lạc. Chiến, chiến, hồ bộ lạc chiến, hồ bộ lạc vu có chút tức giận dậm chân hô. Lúc này chỗ của hắn còn như cái thương binh, ngược lại như cái bị ép buộc chứng bức bị điên ra hỏa. Có hắn câu nói này, hồ bộ lạc mang theo nghiêu bộ lạc, tuyết bộ lạc chờ cũng gia nhập chiến đoàn. Một bộ phận tiếp tục thúc đẩy, một bộ phận thì đi truy sát những cái kia chạy tứ tán địch nhân. Hỏa hậu lạc người, các ngươi đến cùng có dám hay không đi ra đánh một trận? Trong chiến hào, đao bộ lạc thủ lĩnh phẫn hận giống giận. Tại cái này giao thoa chi địa, đã không biết chết nhiều ít đao bộ lạc người. Thi thể đầy đất giống như đều là đao bộ lạc. Hắn đã muốn bị nơi này bức điên rồi. Nhưng hắn không muốn lui. Hắn muốn giết bọn gia hỏa này. Không phải liền không có người sẽ sợ hắn. Không có người sẽ sợ đao bộ lạc. Trước cách một cái chiến hào yên tĩnh nghe đao bộ lạc thủ lĩnh gầm thét. Ngẫu nhiên sẽ còn xoạch một chút miệng bên trong khô cằn hoàng túc. Hợp lấy một ngụm nước nuốt vào. Các chiến sĩ đánh trận trong lúc đó là sẽ không duy nhất một lần ăn no. Thiếu ăn nhiều bữa ăn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chiến trường không tiện, muốn làm như vậy cũng không dễ dàng. Kể từ đó sinh ăn liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là đông lạnh thịt tươi. Mang một điểm thịt mỡ dùng sắc bén thạch cắt thành phiến mỏng một chút xíu ăn vào miệng bên trong. Tư vị kia không nên quá thoải mái. Sinh hoàng túc liền nước cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ăn hoàng túc dễ dàng no bụng. Nếu như chiến đấu cách gần đó, đây là lựa chọn tốt nhất. Thủ lĩnh, thật muốn lên sao? Trước gật gật đầu, xem như trả lời người bên cạnh hỏi thăm. Hắn dùng tay tại trên mặt đất sờ soạng hai thanh thổ. Phòng ngừa chiến đấu kịch liệt thời điểm mồ hôi để tay trở nên trơn ướt. Đao bộ lạc thủ lĩnh, chúng ta đấu chiến một lần. Có dám? Trước lớn tiếng quát hỏi. Chiến hào phía bên kia đột nhiên an tĩnh lại. Nhưng yên tĩnh qua đi. Đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến. Giống như là có người nhảy ra chiến hào. Đứng ở hai cái chiến hào ở giữa thổ địa bên trên. Đây cũng không phải là một cái tốt vị trí. Vô luận là đoàn mâu vẫn là cung tiễn, đều có thể chào hỏi đi lên. Nhưng tất cả mọi người cũng không hề động thủ. Trước nhìn qua không để ý vết thương trên cánh tay nhảy tới đao bộ lạc thủ lĩnh. Trong mắt có chút bội phục. Muốn là chính hắn, hắn liền sẽ không làm lựa chọn như vậy. Rốt cuộc phe mình vốn cũng không lợi. Nếu như tái đấu chiến thua thậm chí bỏ mình, vậy liền đại thế đi vậy. Thật can đảm, trước khen một tiếng, xúc đủ khí lực từ trong chiến hào tung ra đi. Cùng đao bộ lạc thủ lĩnh đứng chung một chỗ. Ta nghe nói các ngươi hỏa bộ lạc người có thể nhất chiến chính là thạch. Hắn không ở đó không? Đao bộ lạc thủ lĩnh thanh âm có chút khàn giọng. Khi hắn nâng lên thạch thời điểm, trước lông mày trao lại một chút. Năm đó trước thế nhưng là phi thường xem thường thạch. Cũng là cùng hắn tối không hợp nhau một cái. Hai người oán hận rất sâu. Bởi vì chiến đội thủ lĩnh vị trí hậu kỳ gây càng không vui hơn nhanh. Cái này khiến hắn rất dài một đoạn đều cự tuyệt thạch phương pháp tu luyện. Tại chiến đội bên trong thực lực dẫm chân tại chỗ. Kém chút mất đi đại đội trưởng vị trí. Cũng là đoạn thời gian kia. Cùng thạch quan hệ tốt hơn đốt tại thạch trở thành thủ lĩnh sau trở thành chiến đội thủ lĩnh. Hắn lại một lần nữa đau mất chiến đội thủ lĩnh vị trí. Mặc dù hắn biết cho dù hắn thực lực đủ cũng chưa chắc có thể trở thành chiến đội thủ lĩnh. Nhưng cái này thất bại lần trước kích thích đến hắn. Hắn rốt cục bắt đầu tiếp nhận thạch phương pháp tu luyện. Cũng một lần nữa vững chắc vị trí của mình. Nhân sinh chập trùng lên xuống. Kiểu gì cũng sẽ đối một người sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí để tính cách của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Như trước như vậy, trước đó táo bạo tính tình sớm đã không thấy. Ngược lại trở nên ngột ngạt mà ổn trọng. Đây là rất nhiều người đều không nghĩ tới. Nếu như ngươi đánh bại ta, liền có thể cùng hắn đánh. Trước mang trên mặt tiếu dung, hắn bẻ bẻ cổ, từ phía sau xuất ra một cái được gia thú tấm chắn. Tay phải rút ra bên hông đoản đao, hắn đoản đao rất ngắn, bên ngoài cũng bao vây lấy một tầng đồng đỏ, để vũ khí của hắn biến thành đồng đỏ sắc. Nhìn thấy trước đồng đỏ vũ khí, Đao Bộ Lạc thủ lĩnh cau mày, liền là loại này vũ khí sắc bén tổn thương đến hắn. Ông, Đao Bộ Lạc thủ lĩnh rút ra vũ khí của mình, cũng là một thanh thạch đao. Kia thạch đao phảng phất có được sinh mệnh bình thường, thế mà lại run nhẹ nhẹ phát ra tiếng ông ông giống. Gặp này trước cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đao Bộ Lạc sở dĩ tên là Đao Bộ Lạc, cũng là bởi vì bọn hắn lấy vũ khí mà sống. Mỗi người cả một đời đều sẽ bồi dưỡng một thanh thạch đao. Người cùng thạch đao phảng phất huyết mạch tương liên. Cái này khiến bọn hắn dùng đao thời điểm điều khiển như cánh tay. Đồng thời đao uy lực cũng sẽ càng lớn. Thậm chí đồ đằng lực lượng có thể lan tràn đến lưỡi đao phía trên. Cùng Hỏa Bộ Lạc thông qua đồng đỏ lan tràn đồ đằng lực lượng khác biệt. Đao Bộ Lạc lực lượng sẽ chỉ lan tràn đến trên lưỡi đao. Cái này khiến đao của bọn hắn sắc bén hơn, đồng thời sẽ gia tăng vung chặt tốc độ, mang theo một loại phá phong hiệu quả. Trước nắm thật chặt tay phải đoản đao, hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên vọt tới trước. Đồ đằng lực lượng bộc phát, chỉ có eo, đầu gối, chân ba khu nhanh chóng theo thứ tự bộc phát đồ đằng lực lượng. Tốc độ lại dị thường cấp tốc. Chết! Đao Bộ Lạc thủ lĩnh trong tiếng hít thở, trường đao trong tay đối diện chém vào hướng trước giơ lên tấm chắn. Trước cùng Đao Bộ Lạc chiến sĩ chiến đấu qua, biết bọn hắn trường đao tổn thương dùng tấm chắn ngạnh kháng không được. Cho nên cánh tay trái của hắn bên trên có đồ đằng lực lượng chợt lóe lên. Tấm chắn nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, không phải chính diện nghênh kích, mà là có chút tránh ra bên cạnh. Cái này khiến thạch đao cùng tấm chắn ở giữa hình thành một cái góc. Thạch đao muốn triệt để mở ra tấm chắn, cần mạnh hơn lực đạo. Răng rác, tấm chắn lưu lại vỡ vụn vết tích, nhưng vẫn là gánh vác một kích này. Thành công, trước thầm nghĩ nói, trước am hiểu sử dụng đao thuẫn, mà đao thuẫn trọng yếu nhất liền là cận thân. Nhất là cùng Đao Bộ Lạc thủ lĩnh loại này trường đao tay đối chiến thời điểm. Càng là như vậy, trên cánh tay phải lấp lóe đồ đằng lực lượng, đoản đao từ dưới tấm chắn ẩn nấp đâm ra, thẳng đến Đao Bộ Lạc thủ lĩnh cổ họng. Thời khắc mấu chốt Đao Bộ Lạc thủ lĩnh cũng thể hiện ra mình phi phàm chiến kỹ. Trong tay thạch đao thu về, thạch cán đao trực tiếp đập hướng trước đâm ra tới đoản đao. Đây là phi thường to gan phương thức phòng ngự, là đối vũ khí mình nắm giữ tinh đến chút xíu sau mới có tự tin. Ba, một tiếng vang giòn, trước đoản đao không ngại, Đao Bộ Lạc thủ lĩnh cán đao phá toái một khối, nhưng cũng thành công ngăn trở trước tất sát nhất kích, đánh lệch ra trước đoản đao. Đao Bộ Lạc thủ lĩnh trên tay trường đao nhân thể hạ rồi, muốn đem trước từ bả vai bổ ra. Trước hai vai cùng hai cái mũi chân lập tức lóe ra đồ đằng lực lượng. Sau đó toàn bộ thân thể trong nháy mắt co lại thành một đoàn. Thu về trên cánh tay trái vết dạn tấm chắn ngăn trở trường đao. Tư lạc, trường đao cùng tấm chắn ma sát. Lưỡi đao sắc bén bên trên có mãnh liệt chấn động. Tấm chắn theo ma sát từng khúc cắt đứt. Bỏng mắt chỉ riêng như sát. Cuộn mình thân thể đột nhiên bộc phát, cánh tay trái hướng về phía trước phát lực đỉnh hướng trường đao. Tay phải đoản đao từ dưới lên trên lấy vòng qua Đao Bộ Lạc thủ lĩnh vươn về trước tay trái đâm về. Xương sườn của hắn, ca, một tiếng cắt đứt vang động, trên chiến trường máu tươi trải rộng, là trước cánh tay trái. Tại tấm chắn sau khi vỡ vụn nghĩa vô phản cố tiền thân ngăn cản trường đao, nhưng cũng bởi vậy bị gọt đi một nửa. Phốp, một tiếng vang trầm, đoản đao đâm rách Đao Bộ Lạc thủ lĩnh phía bên phải xương sườn. thẳng vào tạng phủ ở giữa, lấy tổn thương đổi mệnh, trước mục đích đạt đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.